Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258: Giảm vòng. Nhìn, nơi này mỗi đứa bé đều là như thế. Địa thống hận Dương giáo sư. Chỉ bất quá bọn họ không dám nói ra, chỉ có thể dùng loại phương thức này để diễn tả trong lòng phẫn hận. Thang Doanh cảm khái, từ trên tờ giấy siêu siêu vẹo vẹo bút chì chữ viết, cũng có thể nhìn ra Hàn Đào đối Dương giáo sư cừu hận. Ném đi đi, loại vật này mang ở trên người, tóm lại là quả bom hẹn giờ. Thang Doanh biết, trong này không có chút nào bí mật có thể nói, giống cái gì đột kích kiểm tra ký túc xá, soát người loại hình sự tình, mặc dù còn không có kinh lịch qua, nhưng nếu như phát sinh, vậy cũng mảy may không có gì có thể kỳ quái. Thang Doanh từ đạo cụ cột tìm được cái kia tờ giấy, lựa chọn, vứt bỏ, kết quả cái kia nhỏ viên giấy trực tiếp rơi tại Tằng Vũ dưới chân. Ngoặc kép chấm chấm, không phải tiêu hủy a? Thang Doanh giật mình, tranh thủ thời gian thao túng Tằng Vũ lại cho nhặt lên. Rất nhiều trong trò chơi, vứt bỏ đạo cụ coi là trực tiếp tiêu hủy, cái này đạo cụ liền không tồn tại, nhưng trò chơi này hiển nhiên không phải, lựa chọn vứt bỏ cũng chỉ hội vứt bỏ tại chỗ, tờ giấy là sẽ không trống rỗng biến mất. Thang Doanh lại thử một chút những biện pháp khác, có thể thanh tờ giấy nhét vào nệm dưới đáy, hoặc là trong tủ quần áo, hoặc là gầm giường, hoặc là ném về thùng rác. Nhưng cái này chút hiển nhiên đều không đáng tin cậy, liền tùy tiện như vậy quăng ra. Vạn nhất ban ủy tới ký túc xá kiểm tra, phát hiện làm sao bây giờ? Ra ngoài ném, cảm giác không được, đó còn là cái hố. Đi ra ngoài liền đã vi phạm lệnh cấm, trên thân lại vừa lúc mang theo như thế cái tờ giấy. Cái này không bị kéo vào số 13 thất điện giật chết mới có quỷ. Dạo qua một vòng, Thang Doanh đi vào toilet, phát hiện đang rửa mặt ao nơi này có cái tuyển hạng. Có thể thanh tờ giấy xé nát, cuốn đi, lúc này mới cuối cùng là thanh vấn đề này giải quyết. Thang Doanh thở dài ra một hơi, trò chơi này, khắp nơi là hố. Có thể nghĩ, nếu là Thang Doanh lựa chọn trực tiếp nằm trên giường ngủ mất, vậy cái này tờ giấy còn tại trong thùng rác, nói không chừng ngày nào đó liền bị lật ra tới. Đến lúc đó, không phải Hàn Đào không may, liền là hắn không may. Vậy có thể là cùng một chỗ không may. Lại trong phòng đi lòng vòng, không có lại có mới tương tác tuyển hạng. Lần này Thang Doanh khống chế Tằng Vũ nằm ở trên giường, hỗn loạn địa thiếp đi. Màn hình tối đen, qua một đoạn thời gian ngắn, đột nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân. Thông lệ kiểm tra, màn hình trong nháy mắt sáng lên. Tằng Vũ từ trên giường mãnh liệt địa ngồi lên. Vừa xuống giường, ngoài cửa có mấy người trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh nắng, cũng đã là trạng vạng tối. Hàn Đào còn chưa có trở lại. Tiến đến là mấy cái người xa lạ, nhưng không là trước kia cái kia chút cường tráng đại hán tiếp đãi, mà là cùng Tằng Vũ như thế học viên. Cầm đầu học viên là cái người cao nam sinh, 1m78 tả hữu, tại đám hài tử này bên trong xem như vóc dáng tương đối cao, mang theo một bộ không khung mắt kính, trên mặt mọc đầy đậu đậu, thân hình hơi có chút gầy yếu, nhưng lại sụ mặt, bưng một cỗ đặc thù giá đỡ. Mới minh hữu đúng không? Ta gọi Vương Duệ, là lớp các ngươi dài. Lần này liền là thông lệ kiểm tra thí điểm trong túc xá có hay không hàng cấm. Không cần lo lắng, Vương Duệ nói xong, vài người khác đã bắt đầu lục tung, ngăn kéo, giường, tủ bát, các loại nơi hẻo lánh đều lục soát đến rất nhỏ. Chính lục soát, ngoài cửa lại truyền tới một trận vội vã tiếng bước chân. Hàn Đào trở về, tới cửa, Hàn Đào giật nảy mình. Cửa túc xá là mở ra, mấy người tại điều tra. Ban trưởng Vương Duệ vậy tại, đây cũng là thông lệ kiểm tra. nhưng Hàn Đào sắc mặt bá địa liền thay đổi. Hai tay cũng không nhịn được địa có chút run rẩy bắt đầu. Sau 5 phút, lục soát xong, mấy cái học viên hướng Vương Duệ báo cáo. Không tìm được vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Vương Duệ nháy nháy mắt, gật đầu, tốt. Hàn Đào ánh mắt thì là không tự chủ được địa liếc nhìn thùng rác. Nhưng thùng rác cũng bị lục soát, không có tìm ra hàng cấm. Vương Duệ vỗ vỗ Tằng Vũ bả vai. Mới minh hữu ở chỗ này thật tốt cải tạo, tranh thủ sớm ngày hối cải để làm người mới. Một đoàn người lại phần phật đi, đi kế tiếp ký túc xá. Lần này kiểm tra thoạt nhìn như là kiểm tra thí điểm. Vừa vặn quất đến nơi này, Hàn Đào có chút chưa tỉnh hồn nhìn về phía cái kia thùng rác. Miệng ngập ngừng, nhưng cũng không dám hỏi. Tằng Vũ cũng không nói cái gì. Nằm lại trên giường tiếp tục ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tằng Vũ bị Hàn Đào đánh thức, nhanh rời giường, chạy tiết tháo đến trễ trọng phạm cấm. Thang Doanh vội vàng khống chế Tằng Vũ rời giường, hướng mặt ngoài chạy tới. Thời gian là sáng sớm 6 giờ. Trên đường, tất cả học viên đều là một đường chạy chậm địa chạy tới thao trường. Thang Doanh khống chế Tằng Vũ theo sát lấy Hàn Đào, đi vào trên bãi tập đứng vững đội ngũ. Về sau là một cái vô cùng đơn giản vậy phi thường nhàm chán trò chơi nhỏ vòng. Tằng Vũ đi theo đội ngũ chạy vòng, nhưng thỉnh thoảng địa muốn hô khẩu hiệu. Hô khẩu hiệu phương thức là thông qua nhấn cái nút phương thức thanh không ngừng hoạt động kim đồng. Hô dừng ở đặc biệt khu vực. Dạng này hô ra miệng hào liền sẽ khá vang rồi. Thang Doanh nghiêm túc địa hô hào khẩu hiệu. Mặc dù cách chơi rất đơn giản, cần phải liên tục làm mấy lần, vài chục lần, cũng chỉ còn lại có chán ghét. Thật vất vả, hôm nay chạy tiết tháo là hoàn thành. Thang Doanh thở dài ra một hơi. Em đi ZZ, ta còn tưởng rằng có cái gì đặc thù nội dung đâu. Liền là lặp lại địa điểm điểm điểm, nhàm chán chết, xem ra, giống như không hô vậy không có chuyện gì à. Kết quả nàng vừa đậu đen rau muống xong, đã nhìn thấy một người học viên một đường chạy chậm địa chạy tới tuần sát Dương giáo sư trước. Mặt, chỉ vào trong đội ngũ một người học viên nói ra, báo cáo Dương thúc, hắn chạy tiết tháo thời điểm không có nghiêm túc hô khẩu hiệu. Cái kia học viên sắc mặt bá địa một cái liền thay đổi. Hiển nhiên, cái này hơn phân nửa cùng Tằng Vũ như thế, cũng là vừa mới tiến tới không bao lâu hài tử. Dương giáo sư mỉm cười đối báo cáo hài tử gật gật đầu. Làm tốt, ngươi có thể nói với Vương Duệ một tiếng, giảm vòng. Sau đó, Dương giáo sư đối đi theo phía sau hai cái cường tráng đại hán ra hiệu dưới. Hai cái đại hán lập tức tiến lên. Thanh cái kia không có nghiêm túc hô khẩu hiệu hài tử cho chống chọi. Dương thúc, ta sai rồi, ta không dám, ta sai rồi, tha ta lần này a. Đứa nhỏ này không dám nói láo, bởi vì ở đây có nhiều như vậy chứng nhân, nếu như nói láo khẳng định hội rất nhanh bị vạch trần. Tội thêm một bậc, chỉ có thể là khàn cả giọng địa kêu khóc, thỉnh cầu Dương giáo sư tha mạng. Nhưng là Dương giáo sư không nhúc nhích chút nào. Hai cái cường tráng đại hán mang lấy đứa bé này, hướng số 13 phòng trị liệu phương hướng đi đến. Thang Doanh thấy không rét mà run. Cái này đánh mặt tới quá nhanh hơn một chút. Hô không hô không có quan hệ gì. Đừng làm rộn, kêu thanh âm nhỏ, đều sẽ bị bắt đi chịu điện. Nhìn lại những học sinh khác, đối với cái này căn bản là nhắm mắt làm ngơ. Rất nhanh ai đi đường nấy, chỉ còn lại có Tằng Vũ một người tại chỗ sửng sốt 2 giây bên trong. Lập tức vậy vội vàng dung nhập trong đám người, chạy tiết tháo về sau, là điểm tâm thời gian. Điểm tâm vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói so tuyệt đại đa số trường học quán cơm thức ăn còn muốn kém. Nhìn ra được Tằng Vũ không có cái gì khẩu vị, qua loa địa ăn vài miếng mà thôi. Phương diện này trò chơi cũng không có biểu hiện cực kỳ kỹ càng. dùng mấy cái đi ngang qua sân khấu màn ảnh một bút mang qua. Ăn xong điểm tâm về sau, Tằng Vũ tìm được Hàn Đào. Tất cả mọi người tập hợp, uống thuốc, từng loạt hài tử tập hợp đứng vững. Có người phụ trách thanh viên thuốc phân cho tất cả mọi người. Tằng Vũ đưa tay tiếp qua, một bên Hàn Đào trực tiếp thanh viên thuốc ném vào miệng bên trong. Nuốt vào, sau đó xông Tằng Vũ ánh mắt ra hiệu. Thang Doanh nhìn xem Tằng Vũ trên tay viên thuốc, hết thảy hai mảnh, cụ thể là thuốc gì không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng khẳng định là tinh thần loại dược vật. Có ba cái tuyển hạng, ăn, giấu ở trong miệng, vụng trộm ném đi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.